Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, Sân Trường Kinh Hồn. 27, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Lâm Thiển Thiển, khuôn mặt vặn vẹo lên. Lúc nói chuyện tựa như yết hầu phá. Đồng dạng, âm trầm vô cùng. Lâm Thiển Thiển, lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Thần sắc có chút kiêng kỵ. Hướng Ninh Thư bên này đi một bước, nhưng là lại dừng lại. Tô Mạn Ngọc dọa đến trốn ở Ninh Thư đằng sau. Ninh Thư cảm giác trong tay linh hồn châu đang rung động, tựa hồ là đang hưng phấn trước mặt cái này cái linh hồn rất cường đại. Lâm Thiển Thiển rất kiêng kỵ Ninh Thư trong tay linh hồn châu. Hừ lạnh một tiếng, lập tức chung quanh liền thổi lên cường thịnh âm phong. Sau đó mãnh nâng lên chân đối ven đường đèn đường đá đi lên. Sau đó trên đùi thạch cao liền nát, cái này cỡ nào đau a. Lâm Thiển Thiển bể nát trên chân thạch cao, trực tiếp liền lăng không bay mất, chỉ chớp mắt thời gian liền bay không thấy. Nàng bay mất, bay. Tô Mạn Ngọc con mắt có chút đăm đăm. Ta có phải là hoa mắt quỷ nhập vào người thế mà có thể bay được? Tô Mạn Ngọc vỗ vỗ tim, đi liền tốt. Em ma, làm ta sợ muốn chết. Trang Vũ Đồng, ta cảm giác nữ quỷ rất sợ ngươi. Vì cái gì? Trang Vũ Đồng, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư không có để ý Trang Vũ Đồng, nhíu chặt lông mày. Nữ quỷ đây là muốn đi chỗ nào? Người biết Quý Thanh Viễn nhà ở nơi nào? Ninh Thư chỉ có thể nghĩ đến Lâm Thiển Thiển đi tìm Quý Thanh Viễn. Tô Mạn Ngọc gật gật đầu. Biết a, a. Làm gì a? Như thế hơn nửa đêm chúng ta đi chỗ nào a? Ninh Thư lôi kéo Tô Mạn Ngọc liền đi. Nói ra, chúng ta đi Quý Thanh Viễn. Trong nhà, Lâm Thiển Thiển đi tìm nàng. Ta mới không đi, nguy hiểm như vậy vây xem hoạt động. Ta mới không đi. Tô Mạn Ngọc đi trở về, nhưng là bị Ninh Thư kéo lấy đi. Ta đi. Trang Vũ Đồng, ngươi là quái lực nữ đi. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc đuổi tới Quý Thanh Viễn nhà thời điểm, hai phe đội ngũ đã chiến đấu. Cùng Lâm Thiển Thiển đối chiến chính là một người mặc đạo sĩ phục, trên đầu còn trải lấy búi tóc, trong tay cầm một cây phất trần, liền cùng thời cổ đạo sĩ là giống nhau như đúc. Lúc này Quý Thanh Viễn cùng một cái lạnh lùng nam nhân đứng chung một chỗ. Cái này cái nam nhân cùng Quý Thanh Viễn có 7-8 phần giống nhau. Hẳn là Quý Thanh Viễn ba ba. Hắn đứng tại cửa biệt thự, nhìn cách đó không xa Lâm Thiển Thiển, hai đầu lông mày tràn đầy chán ghét, mà Quý Thanh Viễn trên mặt lại mang theo lo lắng cùng tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn đều tập trung Lâm Thiển Thiển trên đùi. Trên đùi thạch cao đã nát, vốn là bị vỡ nát gãy xương chân tại bị nữ quỷ hành hạ như thế. Lâm Thiển Thiển cái này hai chân thật giữ không được, lỗ mũi trâu lão đạo, lăn đi. Lâm Thiển Thiển oán độc hướng lão đạo sĩ gào thét. Nữ quỷ mỗi kích động một lần, trên người nàng hắc khí liền sâu nặng một chút. Lâm Thiển Thiển khuôn mặt đều giống như bao phủ tại trong khói đen đồng dạng, đều thấy không rõ lắm mặt của nàng. Vốn là nghiệt chướng lão đạo, hôm nay liền đem người đánh cho hồn phi phách tán. Lão đạo sĩ mặt không đổi sắc, từ trong ngực lấy ra một chương phù chú, kẹp tại giữa ngón tay, miệng niệm chú ngữ, phù chú toàn thân hiện ra kim quang, hướng Lâm Thiển Thiển cấp tốc mà đi. Lâm Thiển Thiển tránh né lấy phù chú, toàn thân âm khí bao phủ, thậm chí có thể thấy được nàng toàn thân toát ra dữ tợn linh hồn đang gầm thét. Thay nàng, ngăn cản phù chú xuất hiện kim quang. Bị phù chú thượng kim quang vừa chiếu, những này giữ tợn linh hồn đều tan thành mây khói. Ninh Thư mắt sắc mà nhìn xem Trương Vũ Yên linh hồn thế mà kẹp ở trong đó. Một, mặt thống khổ giữ tợn, nhưng là một nháy mắt liền biến mất. Hồn phi phách tán, những linh hồn này hẳn là nữ quỷ thôn phệ linh hồn. Nữ quỷ này thật sự là tâm ngoan thủ lạt, Trương Vũ Yên đều chết hết cũng còn không buông tha nàng. Kịch bản bên trong Trang Vũ Đồng linh hồn có thể đào thoát, giao ra bản thân, chân quý đồ vật nghịch tập, cũng coi là may mắn. nghiệt chướng đồ vật, lại dám hấp thu nhiều như vậy u hồn. Lão đạo này trời, không bắt ngươi, chỉ sợ ngươi muốn vì họa thương sinh. Lão đạo sĩ thần sắc có chút tức giận, ngón tay bóp lấy pháp quyết, phù chú bạo phát ra mãnh liệt kim quang, chiếu xạ tại Lâm Thiển Thiển trên thân. Lâm Thiển Thiển trên thân hắc khí cùng linh hồn cũng phi nhanh tiêu tán. A, Lâm Thiển Thiển thê lương tức giận rít gào lên một tiếng, lập tức chung quanh cắt bay đá chạy. Lâm Thiển Thiển thanh âm tràn đầy oán độc, lão đạo sĩ, hơn 10 năm trước ngươi kém chút liền đem ta đánh cho hồn phi phách tán, hôm nay ta muốn ngươi chết. Trước đó nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, tha cho ngươi một mạng cho ngươi đi đầu thai, không nghĩ tới ngươi thế mà đến chết không đổi, thế mà còn như thế làm ác. Hôm nay lão đạo đã thu ngươi, không tại thủ hạ lưu tình. Lão đạo sĩ nói xong, trong miệng liền bắt đầu niệm chú ngữ. Lâm Thiển Thiển tựa hồ bị tức hung ác, cũng không để ý truy ở trên người. Nàng phù chú trực tiếp hướng Quý Thanh Viễn vị trí đánh tới, dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Quý Thanh Viễn, duỗi ra ngón tay, trong nháy mắt mọc ra bén nhọn móng tay, hướng phía Quý Thanh Viễn trái tim đào đi. Quý Thanh Viễn ba ba ngăn tại Quý Thanh Viễn trước mặt. Lâm Thiển Thiển biểu lộ càng thêm oán độc, chậm lại tốc độ, nhưng là vẫn bị Quý Thanh Viễn ba ba trên thân bạo phát đi ra kim quang thương tổn tới. Bén nhọn kêu một tiếng, ngọa tào, Quý bá bá lợi hại như vậy. Tô Mạn Ngọc thấy cảnh này kinh ngạc nói, Ninh Thư ngược lại không cảm thấy Quý Thanh Viễn ba ba có bao nhiêu lợi hại, đoán chừng là có cái gì hộ thân đồ vật. Quý Cẩm Ngạn, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta đem ngươi kéo nhập địa ngục. Quý Cẩm Ngạn, Quý Cẩm Ngạn, nữ quỷ hướng Quý Thanh Viễn ba ba gào thét. Quý Cẩm Ngạn sắc mặt nhàn nhạt, nhìn xem Lâm Thiển Thiển, biểu lộ xem thường vô cùng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối phó nhi tử ta. Lâm Thiển Thiển trong mắt chảy ra huyết lệ, nhìn xem Quý Cẩm Ngạn ánh mắt oán độc bi thương, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy, vì cái gì không thể, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quý Cẩm Ngạn biểu lộ nhàn nhạt, giống như trước mặt nữ quỷ chính là một con kiến hôi. Tô Mạn Ngọc nhíu mày, cái này nữ quỷ cùng Quý bá bá nhận biết, khẳng định là có cái gì ân oán. Ninh Thư cảm giác cho các nàng một đêm bỏ người đều nằm thương, nhìn xem người ta nam chính cha nữ quỷ tìm tới cửa, vẫn là nghiêu xoa lập lòe, xem thường đạm mạc dáng vẻ. Ngược lại nữ quỷ tại Quý Cẩm Ngạn trước mặt một bộ bị tổn thương tiểu nữ tử bộ dáng, không cam lòng oán độc triền miên oán hận. Một cái nam nhân một nữ nhân, không cần nghĩ liền biết chuyện gì xảy ra. Ninh Thư cảm thấy tốt không có ý nghĩa a, lại là loại này tình tình yêu yêu sự tình. Ninh Thư hướng Tô Mạn Ngọc nói ra, ta dám nói cái này nữ quỷ yêu ngươi Quý bá bá, nhưng là ngươi Quý bá bá không thích nàng, đoán chừng lại là người khác trong tình yêu một cái nữ phối, hơn nữa còn là một cái tâm ngoan thủ lạt nữ phối. Tô Mạn Ngọc xem xét Ninh Thư một chút, ta lại không mù, nữ quỷ đoán chừng là bị Quý Cẩm Ngạn thái độ cho kích thích điên rồi. Điên cuồng gào thét, quẹ ra một ngụm máu. Quý Thanh Viễn nhìn thấy Lâm Thiển Thiển thổ huyết, lo lắng đau lòng hô, Thiển Thiển. Quý Cẩm Ngạn kéo lại Quý Thanh Viễn, nhàn nhạt nói ra, hiện tại là nữ quỷ, qua đi chịu chết sao? Ba ba, Thiển Thiển thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Quý Thanh Viễn một mặt xoắn suýt thống khổ, Quý Cẩm Ngạn một mặt lạnh lùng, đối tại lời của con trai mình thờ ơ. Hết chương.